Chứng kiến cái này một đống manh sủng, Lãnh Tĩnh như chiến quốc yên nhiên, một cái không phải cẩn thận, trực tiếp từ trên cây ngã xuống. Cái này cờ mở nở. Hàng này thúc đẩy vật vườn sao. Hắn lại còn có 16 chỉ thần thú chiến sủng bảo bảo. Chương 401, thực nhân trắng heo nái. Chiến quốc yên nhiên không thể không khiếp sợ à, của nàng Hắc Long có thể nói, là vận dụng gia tộc đại lượng thực lực mới giúp nàng lấy được. Chính là như vậy, nàng cũng chỉ có một con trung cực hung thú. Nhưng mà, cái kia vườn bách thú hiệu trưởng nhà trẻ, gom đủ hết thảy thần thú con non. Nói cách khác, hắn lực lượng sau lưng, tại hắn thế giới cũ trung, nằm ở tuyệt đối lũng đoạn địa vị. Lũng đoạn đến chưa cho còn lại bất luận cái gì tổ chức một tia cơ hội. Cái này, điều đó không có khả năng. Không ai có thể tập tề hết thảy thần thú con non. Chiến quốc yên nhiên trong đầu một mảnh chập mạch. Có thể nhưng vào lúc này, lục thần đã phát hiện nàng, hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía phát ra tiếng vang vị trí. Phía trước hắn là không có chú ý, hiện tại chú ý tới, lấy thị lực của hắn, rất nhanh liền phát hiện chiến quốc yên nhiên. Thu hồi thần thú, lục thần một cái hắc dạ thuấn ảnh, vọt đến yên nhiên trước mặt, là ngươi. Ngươi làm gì thế theo ta? Bị tại chỗ bắt được, chiến quốc yên nhiên trên mặt tường đỏ, ta, người nào theo ngươi, yêu thú xâm lâm cũng không phải nhà ngươi mở, dựa vào cái gì ngươi có thể tới ta không thể tới. Cãi nhau loại sự tình này, giảng đạo lý nhất phương luôn là nói bất quá đối phương. Uy, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy thần thú? Lục thần lắc đầu, lại nói tiếp, yên nhiên là duy nhất một cái biết hắn có chút có thần thú hấu tệ người. Vận khí mà thôi. Lục thần vươn tay, đem yên nhiên từ dưới đất kéo lên, uy, ngươi đi đi, chớ theo ta. Ta không đi. Yên nhiên vô vô đất trên người bụi, mặc dù có chút chật vật, nhưng làm gì được dung nhan trị rất cao. Nhất cử nhất động cư nhiên đều có điểm cảnh đẹp ý vui cảm giác, trừ phi ngươi cho ta xem ngươi những cái này chiến sủng. Vì sao? Không có vì cái gì, ta chính là không tin có người có thể tập tề hết thảy thần thú bảo bảo. Nhìn ngươi đi liền. Ừm. Ngược lại không nhận ra qua, lục thần cũng không sao, đem hết thảy tiểu gia hỏa phóng ra. Lần nữa thu được tự do, nhất bang tiểu gia hỏa vừa ra tới, nhất thời gắn vui mừng ở lục thần bên chân chạy tới chạy lui, có tìm được một cái thực lực tương đương. Không nói hai lời đánh liền đứng lên. Lục thần cũng là đau đầu, uy, các ngươi một ngày kia có thể không tốt như vậy đâu a. Người nào đánh nhau nữa ta liền đem người nào thu. Bọn tiểu tử nơi nào nghe lọt, sữa hung. Lục thần bên này đang nhức đầu, yên nhiên cũng đã xem ngây người, nhìn một chút, thiếu nữ tâm kềm nén không được nữa. Hoa, trời ạ, thật là đáng yêu a. Mang sủng vật xuất môn có thể thông đồng mỹ nữ, quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Quá manh a. Đây là cái gì con non à? Còn có con kia, màu trắng con kia, thật là dữ a, đây chẳng qua là huyền võ con non à, là Lăng Tiêu Thành lấy được sao? Lục thân bất đắc dĩ, chỉ phải nhất nhất giới thiệu. Thật là đáng yêu, ngươi có phải hay không bởi vì chúng nó quá khả ái, cho nên không muốn cho chúng nó tiến hóa? Không muốn chúng nó tiến hóa? Đại tỷ, ngươi biết chúng nó nhiều đáng ghét sao? Ta là thiếu yêu thú nhiệt hạch. Ta muốn là có nhiều như vậy thần thú bảo, ta nguyện ý mỗi ngày bị chúng nó phiền. Lục thần lắc đầu, xem ra là không ai có thể hiểu được nỗi thống khổ của mình. Được rồi, ngươi cũng nhìn rồi, có thể đi được chưa? Còn có các ngươi, xin nhờ đừng đánh. Còn bà nó, đều trở lại. Cuối cùng đem đám người này thu lại, lục thần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Uy, lục thần nhìn còn đang ngẩn người yên nhiên, ý bảo nàng có thể đi. Ưm chiến quốc yên nhiên bĩu môi, vừa định nói, lục thần nhanh chóng cắt đứt nàng. Dừng, đừng cho ta bán manh, ta hiện tại đã miễn dịch. Yên nhiên trừng lục thần liếc mắt, chính mình khó có được muốn bán cái manh, nhìn lại thần thú con non, đã bị người này ngăn trở. Không biết bao nhiêu người đời này cũng không dám muốn chiến quốc yên nhiên bán manh là hình dáng gì đâu. Hai anh, ngươi đừng đắc ý, coi như ngươi có nhiều như vậy thần thú bảo, nhưng là ngươi cũng không khả năng bắt bọn nó toàn bộ bồi dưỡng, cần tài nguyên là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ta nỗ lực bồi dưỡng một con cũng sẽ không so với ngươi kém. Chờ lấy ta Hắc Long Vương chiến thắng ngươi tiểu mao đoàn A. Nói xong. Yên nhiên tức giận xoay người chạy. Một mực xác định yên nhiên đi thật, lục thần mới, chỉ có, thả lỏng một hơi. Nữ nhân này có muốn hay không như thế chấp nhất. Ở bên cây nghỉ ngơi khoảng khắc, đột nhiên lục thần phát hiện trong rừng một mảnh âm thanh, sau đó đại hoàng con tiểu mao đoàn từ trong bụi cỏ chui ra. Vung! Tìm được rồi. Tốt, đi, chúng ta đi giết. Chi chi chi. Ừm. Còn có vài cái những tiểu đội khác đã ở. Không có việc gì, đi. Cách đó không xa. Một khối bao la khu vực, lục thần đã phát hiện nơi đó có một con cao mấy chục mét cự đại dị thú. Thân hổ, đuôi trâu, thân cao túc đủ 40-50 m quái vật lớn, đang ở hướng về phía trước mặt mấy chục người phẫn nộ rít gào. Tiểu mẫn, cho ẩn thân. Được rồi lão đại. Tuy là ẩn thân, Lục Thần cũng không có tới gần quá, chỉ là ở ngoài trăm thước quan sát. Thực nhân trắng heo nái công kích phi thường khủng bố, có chứa hổ yêu huyết thống tam liên kích, đồng thời sở hữu quá ngắn làm lạnh xung phong kỹ năng. Xung phong một cái, mê muội một người, một lần tam liên kích, đánh ra 70 vạn thương tổn, người nọ lượng máu trong nháy mắt sụp xuống hơn phân nửa. Then chốt hắn bây giờ còn là trạng thái hôn mê, trở lại một cái phòng trường liền muốn treo. Một cái 70 vạn. Lục Thần đều sợ ngây người, cái này bột phổ thông công kích thương tổn cũng quá mạnh. Lần này, cái tiểu tổ này lập tức liền luống cuống. Tăng máu, nhanh. Xe tăng tuyệt đối không thể bị xuống đất an tỏi rồi. Bị mê mọi người kia đội trưởng gào thét, đồng thời chính mình giơ lên súng kíp, một thương trúng mục tiêu trắng heo nái đầu. Chính xác xạ kích. Trung su ngăn cách. Trắng heo nái trúng chiêu, rơi vào ngắn mê mội. Tiểu đội y sư rất nhanh cho xe tăng soát huyết, đồng thời một gã khôi lỗi sư chỉ huy hai sắt thép con rối nhanh chóng chạy tới xe tăng trước người. Khôi lỗi thuật. Tường đồng vách sắt. Trận phù sư, hát thủ. Thuận trận. Hòa thượng xe tăng chính mình phát động kỹ năng, xá lợi kim thân. Gen kim thân. Xe tăng tuyệt đối không thể bị dây, trong nháy mắt, toàn bộ tiểu đội đều ở đây toàn lực ra sức bảo vệ xe tăng. Cùng lúc đó, những tiểu đội khác đang ở dành thời gian phát ra. Lục Thần hơi kinh ngạc, lúc này công kích. Sẽ không lôi đi cừu hận sao? Đây không phải là dẫn lửa thiêu thân. Ngắn ngủi không? 5 giây sau, trắng heo nái đã thức tỉnh, quả nhiên, nó xoay người hướng phía một người khác phát động xung phong, bột cừu hận đã bị lôi đi. Cái này đến phiên mặt khác một tổ khẩn trương. Như vậy liên tục xung phong 5 lần, 10 người trắng heo nái đột nhiên ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Không tốt, nó phải ra khỏi quần công, mau lui lại. Lục Thần tại phía xa ngoài trăm thước, cũng cảm nhận được dưới chân địa mặt rất nhanh hạ cối, toàn bộ khu vực nhanh chóng nghiêng, mọi người đều ở đây không tự chủ được hướng trắng heo nái phương hướng sự trượt. Con bà nó, kỹ năng gì, mạnh như vậy? Lục Thần nỗ lực sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng, nhưng phát hiện mình trên người đã trúng đợt phẩm. Đợt, khốn long trận. Không cách nào chạy trốn trước mặt khu vực, không hề đứt đoạn hướng khốn long trong trận di động. Ta đi, cái này tốt mạnh mẽ. Lục Thần ẩn thân đều vô dụng, đã nằm cũng trúng đạn bị ép tiến nhập chiến đấu. Nhưng lúc này Lục Thần vẫn không có động thủ, hắn hiện tại nằm ở khốn long trận nhất phía bên ngoài, bên trong còn rất nhiều người bị đại trận ảnh hưởng, hắn nhớ xem bọn hắn là ứng đối ra sao. Có thể trở thành là thải kim nhiệm vụ, hơn nữa chỉ cần đánh chết 3 con, trắng heo nái tuyệt đối không chỉ điểm ấy thủ đoạn. Chương 402, đoạt dã ngoại buốt. Mỗi bên thành viên tiểu tổ bị cưỡng chế kéo hướng thực nhân trắng heo nái, mà giờ khắc này thực nhân trắng heo nái phát động bén nhọn công kích. Tam liên kích trực tiếp 70 vạn huyết, mạnh nữa y sư cũng thêm không tới, đã lần lượt có người bị đánh chết. Chết tiệt, ta không phải đã nói phải tránh khốn long trận sao? Căn bản tránh không khỏi à, nó một chiêu này bắt đầu tay cùng phổ thông công kích cơ hồ không có phân biệt, thời gian chuẩn bị cực đoan, căn bản phản ứng không kịp nữa. Không giành được phát ra đệ nhất, không coi là đánh chết, lại muốn phát ra. Lại muốn tránh khốn long trận, căn bản là vô giải. Xong, lại muốn tiêu diệt, người này quá khó khăn đánh. Lục Thần cuối cùng cũng minh bạch, vì sao đám người này đều ở đây cướp thâu suất. Thì ra thực nhân trắng heo nái đánh chết thuộc sở hữu cùng còn lại không lạ giống nhau, cần dựa theo phát ra bài danh, xếp hạng thứ nhất lấy được trắng heo nái thuộc sở hữu. Thảo nào nuôi bên tiểu tổ dù cho dẫn tới cửu hận, cũng muốn liều mạng mệnh phát ra. Đương nhiên, nếu như đệ nhất treo, như vậy chi tiết của hắn sẽ bị thanh linh. Cái này chỉ sợ sẽ là thải kim nhiệm vụ chỗ khó. Lục Thần nhìn một chút thực nhân trắng heo nái lượng máu, cũng không biết đám người này đánh bao lâu, trắng heo nái hiện nay còn có 40%, thừa ra lượng máu 6 ước tả hữu. Không biết có người hay không thương tổn vượt lên trước 40% dựa theo hiện nay mỗi bên tiểu tổ tình huống, khả năng này không lớn, bất quá Lục Thần nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không an toàn. Phải đem bột giành lại tới. Nghĩ tới đây, Lục Thần lấy ra thâm nguyên hắc tinh cùng, mục tiêu nhắm thẳng vào những người chơi đó. Cực xa xạ kích. Siêu siêu siêu, đại lượng hắc sắc tên đánh phía đoàn người. Những người này vốn là đã trúng khốn long trận, lúc này nơi nào còn né tránh được Lục Thần cực xa xạ kích. Bọn họ thậm chí còn không có chú ý tới, nơi đây còn có những người khác. Khốn long trận cũng giúp Lục Thần, nơi đây người chơi tập trung, dùng cực xa bắn quần công, đánh chết đứng lên tốc độ cực nhanh. Là ai? Mã Đức, có người đánh lén chúng ta. Ở nơi nào? Lục Thần sử dụng cực xa xạ kích phía sau. Ẩn thân cũng đồng thời bị thủ tiêu, mọi người có thể chứng kiến cái kia nam tử mặc áo hồng. Dựa vào, ngươi làm cái gì? Ngươi giết chúng ta, một mình ngươi ăn dưới trắng heo nái. Mau dừng tay. Lục Thần lạnh rên một tiếng, có ăn hay không được dưới không cần các ngươi hao tổn nhiều tâm trí, không muốn theo ta đoạt, đây là ta. Chơi đùa trò chơi người đều biết, tranh đoạt dã ngoại bột là trong trò chơi thường thường chuyện phát sinh,

khắp nơi cũng có thể biến thành mũi tên nhọn, hắn cho dù có phản hướng truy nguyệt trạng thái, cũng không khả năng tách ra hết thể công kích. Lục Thần vẫn là lần đầu tiên cảm thấy, liền phản hướng truy nguyệt dưới trạng thái chính mình, di chuyển vị trí kỹ năng cũng không đủ dùng. Hắn là truy nguyệt, nhân gia là xạ nguyệt, hiển nhiên hổ giao càng mạnh một ít. Loạn tiễn phía dưới, Lục Thần nhiều lần trúng chiêu. 24 vạn. Đập, thủy quỷ kéo đi, một tầng, tốc độ di động giảm bớt 5%, di chuyển vị trí kỹ năng làm lệnh tăng 1 giây, nên trạng thái không cách nào bị đề giai công pháp tinh lọc. 21 vạn. Đập, thủy quỷ kéo đi, tầng 2, hầm ngầm tốc độ giảm bớt 10%, di chuyển vị trí kỹ năng làm lệnh tăng 1 giây, nên trạng thái không cách nào bị đề giai công pháp tinh lọc. 23 vạn. Đập, thủy quỷ kéo đi, 3 tầng, hầm ngầm tốc độ giảm bớt 15%. Né tránh xê dịch phía dưới, Lục Thần đã bị tập trung 5 lần, 5 lần thương tổn 110 vạn, còn có tầng 5 thủy quỷ kéo đi, giảm tốc độ 25%, di chuyển vị trí kỹ năng làm lệnh tăng 5 giây. Lục Thần nhìn xuống chính mình đất phẩm, kém chút phun huyết, cái này cờ mở nở là dự định vô hạn điệp ra xuống phía dưới sao. Dưới nước tốc độ di động vốn là chậm 30%, lại điệp ra tầng 5 thủy quỷ kéo đi, Lục Thần phản hướng truy nguyệt đã không cách nào không làm lệnh một lần nữa thiết lập di chuyển vị trí kỹ năng. Lục Thần cảm giác mình hiện tại tựa như dưới chân bị thủy quỷ gắt gao ngăn chặn, hành động dường như ô quy. Cực hàn thiên băng đâm. Hắc ám chư thần chi nhãn cho ra báo động trước, đang ở Lục Thần dưới thân, xuất hiện khu vực nguy hiểm. Thế nhưng hàn băng thiên thủy trụ thời gian chuẩn bị quá ngắn, cùng vô quang thiên viêm trụ không sai biệt lắm, không. 2 giây tả hữu, Lục Thần liền đổi mới kỹ năng thêm sử dụng di chuyển vị trí cũng không kịp. Dưới người hắn đột nhiên nơi này một đạo cự đại băng thứ, trực tiếp xuyên thủng Lục Thần bụng dưới. Ở đâm xuyên qua Lục Thần bụng dưới phía sau, thiên băng đâm như trước một mạch bay đến chân trời, mấy giây ngắn ngủi, Lục Thần trực tiếp bị thiên băng đâm đâm ra mặt nước, treo móc ở cao 30 mét thiên băng đâm bên trên. Ở điểm cuối của sinh mệnh nhất khắc, Lục Thần nghe được một thanh âm. Nhân loại ngu xuẩn, dám khiêu chiến bản vương, cái này sẽ là của ngươi hạ tràng. Treo thi thị chúng. Chương 409, cầu ta. Luyện tâm trong viện, một tiếng vang thật lớn truyền đến, mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn về phía thanh nguyên phương hướng. Chỉ thấy quá khứ hạng nhất bình tĩnh hổ giao mặt hồ, vung lên kinh thiên sóng lớn, một chi tráng kiện băng thứ từ mặt hồ đâm ra cao mấy chục mét. Dưới ánh mặt trời, băng thứ góc cạnh chết xạ ra trong suốt quang mang. Chuyện gì xảy ra? Bên kia là thế nào? Không biết ta, đi xem. Kỳ quái, các ngươi xem, cái kia băng thứ đỉnh dường như có vật gì. Luyện tâm viện các học viên như ong vỡ tổ nhằm phía ven hồ. Thẳng đến gần, mọi người mới nhìn đến lần trên ngọn tình hình. Một cái bóng người màu đỏ bị bén nhọn vô cùng băng thứ xuyên thủng thân thể, người nọ mặt hướng bên trên, tứ chi cùng cái cổ vô lực ngược rũ xuống, thân thể không được có huyết dịch ở theo băng thứ chảy xuôi. Thiên, đây là tại cửu thiên hôn lâu như vậy, chưa thấy qua người chết đó mới là kỳ quái sự tình. Chỉ là, người chơi sau khi chết, thi thể bình thường sẽ không có biến hóa quá lớn, mà một cỗ thi thể, bị chết thảm liệt như vậy, lại vẫn giống như thật như thế. Có người xông hổ ra hổ, là cái tên kia. Cái người điên kia tân nhân. Cái này chết cũng quá thảm à, toàn bộ cảm giác đau dưới, sinh tiền một khắc kia tuyệt đối sống không bằng chết à. Hắn cũng có ngày hôm nay, gọi hắn điên cuồng. Hừ hừ, chết tốt lắm. Chiến quốc yên nhiên khiếp sợ che miệng, một đôi mắt tinh trừng lớn, hoảng sợ nhìn Lục Thần. Thật là hắn. Hắn đi chọn chiến hổ giao hổ. Tuy nói yên nhiên thống hận Lục Thần, nhưng có lẽ là tính cách vấn đề, yên nhiên cùng Liệp Hoàng bọn họ bất đồng chính là, yên nhiên nghĩ chỉ là như thế nào đánh bại Lục Thần. Mà Liệp Hoàng đã chừng mấy ngày không thấy bóng dáng, nghe nói vì đối phó người điên, đã tại bày ra đại sự tình gì. Vì vậy yên nhiên chứng kiến Lục Thần tử trạng thê thảm như thế, cũng không có giống như một ít người giống nhau nhìn có chút hả hê. Có người nói hổ giao là yêu thú xâm lâm vương, cực kỳ cứng hãn, trong lịch sử, hổ giao dường như cũng chỉ bị đánh bại quá 3 lần, tiểu tử kia đi chọn chiến hổ giao đơn giản là muốn chết. Có người nói hổ giao có thiên cấp công pháp, có phải thật vậy hay không à? Hình như là thực sự. Bất quá có thì như thế nào, ở nhị trọng thiên cấp công pháp chính là nhân vật nghịch thiên, cho nên nói hổ giao là tam trọng thiên sinh vật, không có chút nào khoa trương. Bên trên trọng thiên sinh vật có thể mang dưới trọng thiên đánh về một lẹ mẹo, vậy người này chẳng lẽ? Cái này, ta cũng chỉ là nói một chút, cũng sẽ không đánh về nhất cấp A. Bên cạnh hai người, một gã sân đấu trước 20 cường giả đạm nhiên nói rằng, các ngươi không biết sao. Dùng 300 miếng thải kim bảo thạch có thể giữ được tu vi, luyện tâm viện vì bảo hộ học viên. Yêu cầu phải hoàn thành 300 cái thải kim nhiệm vụ mới có tư cách chọn chiến hổ giao. Chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên thật sự có ngu ngốc biết dùng 300 miếng màu kim bạch tiễn hổ giao. Trong đám người, một cái 13-14 tuổi nữ hài hoảng sợ nhìn băng thứ ở trên thi thể. Đã từng cũng có cả người màu đỏ trang phục mốt đại ca ca, ở nàng đã bỏ đi hy vọng thời điểm, tặng một viên màu cam bảo thạch cho nàng, để cho nàng rốt cục có thể đi vào luyện tâm viện. Đáng tiếc lúc đó nàng tâm tư tất cả luyện tâm viện bên trên, dĩ nhiên không có nhìn tới người nọ, đợi nàng phát hiện bên cạnh bảo thạch lúc, lại chỉ có thể nhớ mang máng người nọ ăn mặc một bộ màu đỏ trang phục mốt, giọng nói cực kỳ ôn nhu. Tới luyện tâm viện 2 tháng, nàng không còn có gặp qua bộ kia màu đỏ trang phục mốt. Mà bây giờ, nàng nhìn thấy, nàng vẫn không thể xác định người nọ có phải hay không vị kia đại ca ca, chỉ là nàng cực kỳ lo lắng, gánh tâm nhãn trước người này chính là đại ca ca. Không sẽ là ngươi đúng không? Đại ca ca, ngươi mới đến luyện tâm viện, ngươi không có khả năng thời gian ngắn như vậy bên trong lấy được nhiều như vậy thải kim bảo thạch, nhất định không phải ngươi. Hổ giao công kích, suy giảm tới ngũ tạng, cái loại này đủ để tới chết đau xót căn bản không phải thường nhân có thể chịu được. Hơn nữa, người nọ kỳ thực hẳn là còn chưa có chết, hổ giao thích nhất là khiến người ta trong thống khổ chậm rãi chết đi. Nữ hài dường như đang nói gì chuyện cũ, lo lắng nhìn băng thứ bên trên người nọ. Không bao lâu, hổ giao mặt hồ, mặt nước bắt đầu khởi động, từ đáy nước trồi lên một cái sinh vật khủng bố. Hổ giao hồ bởi vì nó mệnh danh. Nó mới là hổ giao hồ chủ nhân chân chính. Hổ giao dần dần di chuyển đến giữa không trung. Theo hắn đen nhánh hơn trăm thước thân hình khổng lồ bên trên, hồ nước từ trên người nó, theo miếng vảy chiếu nghiêng xuống, như động ở giữa không trung thác nước. Thế nào, sống không bằng chết tư vị như thế nào? Cực hàn thiên băng đâm sẽ để cho máu của ngươi chạy mất phi thường thong thả, như vậy ngươi sẽ bị chết càng chậm. Có tư cách khiêu chiến ta, tin tưởng ngươi là cái này luyện tâm trong sân nổi bật, mà ta thích nhất, chính là hành hạ đến chết hay là thiên tài. Chờ sau khi ngươi chết 3 ngày, linh hồn của ngươi đều không thể sống lại. Thi thể của ngươi sẽ bị đọng ở nơi này 3 ngày 3 đêm. Vô luận ngươi ở đây luyện tâm viện như thế nào xuất tận danh tiếng, ở chỗ này của ta, ngươi cũng đem thảm bại như tang gia dã cẩu, tôn nghiêm mất hết. Lục Thần ý thức rất mơ hồ, theo lý thuyết, hắn mở toàn bộ cảm giác đau sớm đã thành thói quen, nhưng lần này tổn thương cơ hồ khiến hắn đau đến mất đi ý thức. Ngũ tạng lục phủ bị sinh sôi đâm thủng, nhưng lại không có lập tức chết đi, hổ giao cố ý để lại hắn mấy vạn chút máu. Lão đại, mau tỉnh lại. Một thanh âm ở Lục Thần trong đầu không ngừng lặp lại, lo lắng mà đau lòng. Là Tiểu Mẫn. Lục Thần ý thức dần dần trở về. Tiểu Mẫn, ta niết bàn trọng sinh đâu? Chủ nhân, ngươi còn chưa chết, chỉ là quá lượng đau đớn để cho ngươi ngắn mất đi ý thức, cái này không phải 9 ngày thiết định, mà là hổ giao đặc hữu thủ đoạn. Đồng dạng là chết, có người không có quá lớn thống khổ, có người bị hành hạ đến thống khổ, thật bất hạnh, Lục Thần đang ở chịu đựng lấy người sau giàn vặt. Lục Thần hơi mở mắt, đau nhức truyền đến. Hắn cái chán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Tầm mắt đặt tới, một đoạn nhọn băng thứ từ bụng mình nơi này, hướng thiên không phương hướng dọc theo 3-4 m, mà chính mình đang động ở căn này băng thứ bên trên, thân thể dường như vẫn còn ở không ngừng xuống phía dưới vi lượng sự trượt. Băng thứ là hình mũi rùi, càng hướng xuống, nói rõ vết thương của hắn đang không ngừng nứt ra. Loại đau khổ này làm cho Lục Thần cả người run rẩy. Nhân loại, có phải hay không rất thống khổ? Ta cho ngươi một cái cơ hội, thừa nhận ngươi hèn mọn cùng vô năng. Ta có thể cho ngươi thiếu bị chút thống khổ, để cho ngươi sớm một chút giải thoát. Nghịch tiên, không phải loại người như ngươi thấp hèn giống có thể làm được. Mặc kệ luyện tâm viện người có thích hay không Lục Thần, nhưng hổ giao những lời này, lại đồng thời đau nhói tất cả mọi người nội tâm. Cái này hổ giao thật không ngờ miệt thị nhân loại. Nhưng mà, giờ này khắc này, mọi người có thể nói cái gì đó. Vô danh mạnh mẽ là luyện tâm trong viện nổi danh, nhưng đánh với hổ giao một trận, hổ giao cột máu đều không hiện ra. Hắn căn bản là không có đụng tới hổ giao một cái, cũng đã bị ngược sát sẽ chết. Loại thật lực này ở trên cách xa, dường như khác nhau một trời một vực, không phải phẫn nộ là có thể bù đắp. Dẫn mà không dám nói gì. Chiến quốc yên nhiên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hổ giao, hai tay nắm lấy thật chặt, trong lòng ý nghĩ kia càng thêm kiên định. Tam trọng thiên, ta nhất định phải đi. Nữ hải khẽ nhíu mày, nàng một mình rời khỏi gia tộc đi ra lịch lãm, là vì cái gì? Không phải là có thể sớm một chút mạnh mẽ sao? Bây giờ, tuyệt đối cường giả hổ giao liền ở trước mặt nàng, khi nào, nàng có thể chiến thắng nó. Nhân loại, cầu ta. Hổ giao không kiêng nể gì cả rít gào, cầu ta bỏ qua ngươi con kiến cỏ này. Nhanh cầu ta. Đúng vào lúc này, một cái hư nhược thanh âm vang lên, thanh âm của hắn bởi vì suy yếu cùng phẫn nộ, trở nên cùng quá khứ có chút bất đồng. Trầm thấp lại kiên định lạ thường. Ta, cầu, cợt mờ nở. Một con chiếm hết máu tươi tay, dùng sức bắt được trước người băng thứ. Hắn đang ở một chút đem thân thể của chính mình, từ băng thứ bên trên hướng về phía trước di động. Khó có thể hình dung đau đớn, làm cho trên mặt hắn sớm đã mồ hôi đầm địa.

có 3 vị dị hỏa gia trì, có thể bù đắp cái này tương đối đoạn bản. Kỳ thực Lục Thần thật thích dùng cung tên, nhất là suy nghĩ đến về sau chiến sủng thành thủ, hầu hết thời gian hắn ở viễn trình kiểm chế hiệu quả so với chính mình cận chiến tốt hơn, nhìn như vậy, 3 vị dị hỏa quyết cũng là vô cùng lựa chọn tốt. Thú tâm quyết cũng không cần nói, Lục Thần có một đống lớn chiến sủng. Tê dại đàn, quả nhiên rất khó chọn a. Lục Thần đỡ cái chán, cau mày, nhiều lần quân quyết. Đang khi hắn do dự không quyết định thời điểm, đột nhiên chứng kiến ở 3 quyển công pháp phía sau, đứng vững một khối kỳ lạ thạch trụ. Ừm, tảng đá kia cần gì phải dùng? Cảm giác có điểm giống chắc lực thạch. Lục Thần vòng qua 3 quyển công pháp, đi tới thạch trụ trước quan sát. Lấy tay nhẹ nhàng chạm đến thạch trụ, hệ thống cho ra vật phẩm giới thiệu. Thiên mệnh thạch, nếu như ngài khó có thể lựa chọn nên lựa chọn như thế nào, có thể ủy thác thiên mệnh thạch vì ngài tuyển trạch thích hợp công pháp. Thiên mệnh thạch biết căn cứ ngài thuộc tính đặc điểm, bao quát nhưng không phải giới hạn trong bảng cho thấy số liệu, vì ngài tuyển trạch tối ưu tuyển hạng. Phương pháp sử dụng, hai tay đặt thiên mệnh trên đá, đồng thời tu luyện thuần linh khí. Lục Thần nhất thời có loại cảm giác như chút được gánh nặng, thật giống như ở phạm tuyển trạch chắc trở chứng thời điểm, bên cạnh có một chuyên nghiệp nhân sĩ có thể cung cấp cố vấn phục vụ. Suy nghĩ một chút, Lục Thần quyết định nghe chuyên nghiệp tảng đá ý kiến. Lục Thần một cái giữ chặt thạch trụ, đại ca, giúp ta hảo hảo chắc cẩn thận một chút ta còn trông cậy vào quyển công pháp này đánh linh vũ dược tôn đâu. Nói, Lục Thần thẳng thắn hai cái chân cũng quấn ở trên trụ đá, giống như khối băng dính tựa như dán tại trên trụ đá. Phảng phất toàn thân đều dán tại thiên mệnh trên đá, thiên mệnh thạch cuối cùng chắc ra kết quả là càng chuẩn tựa như. Lấy cái này hầu tử tạo hình, Lục Thần bắt đầu tu luyện thuần linh khí. Thiên mệnh thạch đang ở chắc thí. Lôi động cửu thiên quyết, độ phù hợp 67%, không phù hợp lựa chọn sử dụng điều kiện. Trước nhật phần thiên ba vị dị hỏa quyết, độ phù hợp 42%, không phù hợp lựa chọn sử dụng điều kiện. Tinh huyết thu tâm quyết, độ phù hợp 32%, không phù hợp lựa chọn sử dụng điều kiện. Không phù hợp lựa chọn sử dụng điều kiện công pháp. Hạt the ép du cơ cờ. Lục Thần chấn kinh rồi, hắn lúc đầu cảm thấy mỗi một bản đều thích hợp hắn, kết quả chuyên nghiệp nhân sĩ nói mỗi một bản cũng không thích hợp hắn. Bất quá từ độ phù hợp mà nói, chắc là lôi động cửu thiên tối cao, vẫn là cận chiến công pháp thích hợp hơn ta. Mở ra hai lớp phong ấn. Ừm. Cái quỷ gì? Lục Thần nhất thời tinh thần tỉnh táo, chẳng lẽ còn có lựa chọn khác? Tập trung công pháp, xin hỏi có tiếp nhận hay không thiên mệnh thạch kiến nghị? Lục Thần nháy nháy con mắt, nói chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến hẳn là tốt hơn chính mình rất nhiều đi. Lại nói thiên mệnh thạch nói ra khải hai lớp phong ấn, nếu như lôi động cửu thiên quyết là một lớp phong ấn, cái kia hai lớp phong ấn công pháp sẽ phải mạnh hơn một chút. Tiếp thu. Ngài đã tiếp thu thiên mệnh thạch kiến nghị, thiên mệnh thạch vì ngài hoàn thành tuyển trạch. Ngài có thể từ phía trên mệnh trên đá xuống. Lục Thần lúc này mới buông ra thiên mệnh thạch. Không bao lâu, xuất hiện trước mặt hắn một cái mini lô đen, từ bên trong rơi ra một quyển sách, Lục Thần một bả tiếp nhận. Đây chính là ngươi giúp ta chọn võ thuật. Nhìn rốt cuộc là cái gì? Quyển sách này tên sách rõ ràng là không phải trắng, lục, lam, tử, tranh, ám kim, chợt hiện kim, mà là chữ đỏ. Đây là Lục Thần lần đầu tiên chứng kiến chữ đỏ vật phẩm. Thần ma ba biến, thiên cấp cấm chế công pháp. Công pháp nói rõ, thần ma cộng sinh, thiên địa biến số. Thiên đạo, bị động bản công pháp không thu được những công pháp khác hiệu quả áp chế ảnh hưởng. Đề thăng tiên thiên uy năng chính diện tăng lít hiệu quả 50%, giảm thiểu tác dụng phụ thời gian 50. Ma nói, bị động hết thể nguyên tố thương tổn đề thăng 100. Nhân đạo, bị động tham sân si điên cuồng. Tham, vật phẩm rơi xuống lúc, có 5% tỷ lệ xuất hiện gấp đôi rơi xuống. Sân, điểm nộ khí đạt được 100% phía sau, trước mặt tứ duy thuộc tính đề thăng 50%. Si, tu luyện linh đan hiệu suất đề thăng 50%. Điên cuồng, mỗi tổn thất 1% HP. Đề thăng 4% tốc độ đánh tốc độ di chuyển, đề thăng 4% thương tổn, giảm thiểu công pháp 1% làm lạnh, có thể cùng còn lại hiệu quả được ra. Lục Thần chứng kiến điều này, lập tức nhìn mình một chút tiên thiên thần uy hiệu quả cùng với vài cái thiên uy công kích công pháp. Phần thiên thần uy cùng nghịch thiên ma uy, thuộc tính tối đa có thể thêm 60 vạn, đồng thời trạng thái suy yếu cùng phản vệ trạng thái thời gian kéo dài hạ thấp 3 ngày. Lại có thể tăng phúc tiên thiên thần uy hiệu quả, tên này thiên cấp công pháp có điểm mạnh mẽ a. Thiên địa bát hoang biến thành 15 lần, càn khôn toàn diệt biến thành 18.75 lần. Nếu như ở long huyết sôi trào hạ phát di chuyển, còn phải lại đề thăng 80%, cái này rất khủng bố a.